Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, phần 193, Hoắc Dạ Âm vừa thấy tỷ tỷ trách cứ Chu Trạch Giai. Lập tức nói, nàng một chút đều không hy vọng tỷ tỷ cùng Chu Trạch Giai giận dỗi. Cho tới nay, nàng cho rằng tỷ tỷ là nam hài tử, nhưng thật ra không sao cả. Chính là từ khi đã biết tỷ tỷ là nữ hài tử lúc sau. Hoắc Dạ Âm vẫn luôn thực lo lắng tỷ tỷ về sau có thể hay không hảo hảo yêu đương. Hoắc gia người cũng là như thế này, vốn là nhìn Hoắc Giật Thần không có thích người, mới đem hắn lôi ra đảm đương liên hôn đối tượng, mà hiện tại, nếu Hoắc Giật Thần có thích người, kia tự nhiên là muốn giải trừ hôn ước, như vậy cũng có thể đủ làm Hoắc Giật Thần hảo hảo yêu đương. Đối với người trong nhà tình huống, Hoắc Giật Thần cũng biết, chính là bởi vì biết, trong lòng mới càng thêm cảm thấy biệt nữ, bởi vì chính hắn rõ ràng, chính mình cùng Chu Trạch Giai quan hệ, căn bản là không phải người trong nhà tưởng tượng như vậy. Mấy ngày này Hoắc Giật Thần đã điều tra Chu Trạch Giai, chỉ có thể đủ điều tra ra tới hắn là cái cô nhi. Sau lại 5 tuổi thời điểm bị một đôi ngoại quốc vợ chồng thu dưỡng đưa tới nước ngoài. 3 năm trước đây mới về nước, liền tiến vào giới giải trí đương minh tinh. Cái này thân phận thoạt nhìn không hề vấn đề. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Hoắc Giật Thần vẫn là không có biện pháp yên tâm ân ân. Cảm ơn ngươi nói cho ta chuyện này. Dạ Âm, giới giải trí ngươi thích ai ngươi liền cùng ta nói. Ta đi giúp ngươi muốn ký tên. Nếu vận khí tốt nói, còn có thể mang ngươi gặp mặt Nga tương đương, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nhìn về phía Hoắc Dạ Âm. Cảm thấy cô nương này đáng yêu thực, nói xong lúc sau, nhìn về phía Hoắc Giật Thần, cố ý khiêu khích nhìn đối phương liếc mắt một cái. Này bữa cơm ở Hoắc Giật Thần nuốt không trôi chung kết thúc. Hoắc Dạ Âm ở trên bàn cơm đem Chu Trạch Giai thân phận A tình huống A bái để hướng lên trời. Chu Trạch Giai cũng rất vui với nói cho đối phương, chờ đến cơm trưa sau khi chấm dứt, Hoắc Dạ Âm bị bảo tiêu tiễn đi, Chu Trạch Giai cùng Hoắc Giật Thần hai người lúc này mới bắt đầu đối chọi gay gắt lên. Người rốt cuộc là ai? Muốn làm cái gì? Hoắc Giật Thần bình tĩnh nhìn trước mắt nam nhân, không phải nàng muốn hoài nghi, chỉ là bởi vì Chu Trạch Giai xuất hiện quá mẫn cảm. Lại quá nửa năm liền phải nhiệm kỳ mới. Này nếu là xảy ra sự tình, ai đều gánh vác không được, ta là ai ngươi không phải tra xét sao? Ngươi yên tâm, những cái đó tư liệu đều là chân thật, chỉ là có chút đồ vật, các ngươi liền tính là cha cũng kém không đến mà thôi. Ta đối với các ngươi Hoắc gia cũng không ác ý, bất quá hữu nghị nhắc nhở một chút, lần này nhiệm kỳ mới, các ngươi Hoắc gia duy trì chính là Trần Đại Lão, liên quan vệ gia. Nhà này tặc khó phòng, Trần Đại Lão đến lúc đó mặt trái thụ địch, ngươi cảm thấy các ngươi Hoắc gia sẽ thế nào? Chu Trạch Giai lời này nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại là nói ra Hoắc gia tình huống hiện tại, mỗi lần nhiệm kỳ mới đều là yêu cầu duy trì suất. Mà Hoắc gia đã sớm thượng Trần Đại Lão cái kia thuyền. Hơn nữa Trần Đại Lão cùng Hoắc Lão gia từ quan hệ thân mật. Đúng là bởi vì như thế. Vệ gia mới có thể dùng liên hôn như vậy phương thức đầu tới cành ô liu. Tỏ vẻ tài nguyên cùng chung, chính là trên thực tế đâu. Hoắc gia đối vệ gia cũng tiến hành rồi một bộ phận tài nguyên cùng chung. Dưới loại tình huống này tất cả mọi người đều là ở một cái trên thuyền. Nếu này thuyền phiên, kia ai đều không hảo quá. Nói cách khác, nếu là nhiệm kỳ mới lúc sau thượng vị không phải Trần Đại Lão. Đến lúc đó Hoắc gia không tránh được sẽ bị người nhằm vào. Khả năng sẽ ảnh hưởng gia tộc nhiều năm như vậy phát triển. Hoắc Giật Thần cơ hồ là nháy mắt liền minh bạch Chu Trạch Giai theo như lời cướp nhà khó phòng là. Chỉ ai, không thể nghi ngờ chính là chỉ vệ gia. Bởi vì bọn họ Hoắc gia tài nguyên vừa mới đối vệ gia tiến hành rồi cùng chung. Người có cái gì chứng cứ? Loại chuyện này không lý do Hoắc Giật Thần là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cho nên cho dù là trong lòng hoài nghi đối phương nói chính là vệ gia. Hoắc Giật Thần cũng không dám xác định. Chứng cứ, ta 3 ngày trước đã phát ở ngươi hòm thư. ngươi phỏng chừng không thấy đi. Lúc này Hoắc Giật Thần bỗng nhiên nghĩ tới, chính mình là thu được quá Chu Trạch Giai rất nhiều bưu kiện. Chỉ là phía trước thời điểm click mở đều là về sinh mà làm ma đoàn phim tin tức. Sau lại Hoắc Giật Thần liền trực tiếp làm lơ cái này bưu kiện. Hiện tại nhớ tới, trực tiếp thần sắc đại biến. Nếu đối phương nói chính là thật sự, như vậy quan trọng đồ vật thế nhưng dùng bưu kiện gửi đi. Quả thực là phục, mắt thấy Hoắc Giật Thần sắc mặt càng ngày càng đen. Chu Trạch Giai nhưng thật ra có tâm trêu chọc, là làm ngươi không để bụng ta đâu. Ngươi nếu là để ý ta, bưu kiện ngươi đã sớm thấy được đi. Lời này cơ hồ là làm Hoắc Giật Thần khí tâm can nhi đau. Gần nhất nàng đã bởi vì Chu Trạch Giai sự tình muốn điên rồi. Vì thế cố nén hạ tức giận, đứng dậy nói, chính ngươi hồi đoàn phim đi. Ta về trước công ty một chuyến, muốn xác định chuyện này đến tột cùng là thật là giả. Chu Trạch Giai cũng đứng lên, minh bạch đối phương khẩn trương, đi theo Hoắc Giật Thần tới rồi bên ngoài lúc sau. Ở Hoắc Giật Thần sắp sửa mở cửa lên xe thời điểm, trực tiếp túm chặt Hoắc Giật Thần tay. Uy, ta nói tốt xấu ta cũng cho ngươi như vậy đại một tin tức. Ngươi cũng không khen thưởng ta một chút. Nói xong cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hoắc Giật Thần. Chẳng sợ đối phương cả người đều ở phóng thích khí lạnh, với hắn mà nói, cũng không hề ảnh hưởng. Phát hiện trên tay tránh không khai lúc sau, Hoắc Giật Thần liền biết, không thỏa mãn trước mắt cái này cười tủm tỉm nam nhân, phỏng chừng chính mình là đi không được, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ngươi muốn cái gì, nơi này là ở bên ngoài, hai người cái dạng này, Hoắc Giật Thần thật sự là cảm thấy không tốt lắm. Money ta cũng không cần cái gì, Chu Trạch Giai nói, thấu qua đi, vẻ mặt không có hảo ý, ngươi hôn ta một chút liền hảo, thân xong ta liền thả ngươi đi. Hai người lúc này khoảng cách cũng bất quá mấy chục centimet. Hoắc Giật Thần có thể rõ ràng thấy rõ ràng Chu Trạch Giai mỗi một cây lông mi. Không thể không thừa nhận, trước mắt nam nhân thật là xinh đẹp thực, trong lòng lộp bộp một tiếng, nghĩ đến đối phương vô sỉ, chỉ có thể đủ hướng tới đối phương trên mặt hôn một cái. Nụ hôn này phi thường mau, ngắn ngủi như là không có phát sinh quá giống nhau, có thể đi, buông ra ta. Tổng cảm thấy bị đối phương lôi kéo tay đang ở nóng lên. Hoắc Giật Thần không biết chính mình bên tai đã đỏ lên. Mà Chu Trạch Giai chỉ là buông lỏng ra tay nàng. Đương nhiên có thể, thân ái cúi chào tương đương, phe phẩy tay một bộ chiếm tiện nghi bộ dáng. Quả thực là khi Hoắc Giật Thần tưởng đem đối phương đánh một đốn. Bất quá cuối cùng Hoắc Giật Thần vẫn là không làm như vậy. Trực tiếp mở ra cửa xe nghênh ngang mà đi, đem Chu Trạch Giai ném ở nơi đó. Đến nỗi Chu Trạch Giai, còn lại là nhàn nhã đi chính mình bảo mẫu xe, lên xe lúc sau, mới hướng tới một cái ẩn nấp địa phương nhìn vài lần. Hừ nổi lên ca, ta tiểu tổ tông a, ngươi không sao chứ, Hoắc thiếu gia nói như thế nào? Phải biết rằng, hào môn thị phi nhiều. Hoắc thiếu gia cùng vệ tiểu thư vì Chu Trạch Giai ở đoàn phim xé bức sự tình. Hiện tại toàn bộ trong nghề chỉ sợ đều đã biết, đều nói Chu Trạch Giai là lam nhan họa thủy, có thể làm một đôi vị hôn phu thê xé bức, cũng là nghiêu thực, không có việc gì a. Hắn nói sẽ cùng vị hôn thê giải trừ hôn ước, nàng chỉ thích ta, Chu Trạch Giai thực vô sỉ bịa đặt nói dối. Tuy rằng, hắn cảm thấy phỏng chừng Hoắc Giật Thần đã sớm tưởng đem chính mình đánh một đốn. Như vậy liền hảo, như vậy liền hảo, vương tỷ ngoài miệng nói như vậy liền hảo, nhưng là trên thực tế trong lòng vẫn là lo lắng không thôi. Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào nhi, giống như có chuyện muốn phát sinh. Bên kia ngồi trên xe hồi công ty Hoắc Giật Thần, lên xe lúc sau, chỉ cảm thấy trong xe nhiệt thật sự. Trên mặt cũng ở không ngừng nóng lên, cảm thấy chính mình có phải hay không bởi vì tối hôm qua tắm rửa không có thổi tóc cho nên phát sốt. Bất quá việc này cũng không ảnh hưởng nàng tư duy năng lực. Quyết định chạy nhanh hồi công ty nhìn xem Chu Trạch Giai phát tới tư liệu là cái gì. Nếu vệ gia thật sự phản bội bọn họ Hoắc gia, như vậy lần này giải trừ hôn ước, chỉ sợ cũng nếu không chết không thôi. Cùng lúc đó, một cái paparazzi nhìn chính mình quay chụp đến video, quả thực là nhạc nở hoa. Gọi điện thoại cho nhà mình lão bản. Lão bản, ta bảo đảm, lần này chụp đến đồ vật tuyệt đối là kính bạo. Liền ở 1 giờ phía trước, Hoắc gia tiểu công tử cùng vị hôn thê vệ gia tiểu thư vì Chu Trạch Giai ở sinh mà làm ma đoàn. Phim xé bước, hơn nữa ta chụp tới rồi bọn họ hôn chiếu. Cái này Thạch Truy, không nghĩ tới Chu Trạch Giai lớn lên như vậy. Vẫn là nam nữ thông ăn à. Chương 354 ta chỉ thích ngươi vị hôn phu chín giới giải trí gần nhất lại có đại sự tình. Lợi hại nhất, paparazzi phòng làm việc cương quyết phòng làm việc tuôn ra mới nhất tin tức. Hơn nữa tỏ vẻ thứ hai thấy, mặt trên nhắc tới hiện giờ nhất lửa nóng nhan giá trị tối cao tiểu thịt tươi rét cùng một đôi vị hôn. Phu thê không thể không nói chuyện sữa, ám chỉ tiểu thịt tươi là cầm tịnh hành hung nam nữ thông ăn. Này tin tức vừa ra tới, các gia fan lập tức nổ tung trào, chỉ cần là Z mở đầu thần tượng fan, đây là ước cũng không đúng, không ước cũng không đúng, rốt cuộc, nhân gia chính là nói, giới giải trí nhất lửa nóng, nhan giá trị tối cao tiểu thịt tươi. Này, người nếu là không chiếm cái này tên tuổi cũng không tốt, chiếm tựa hồ càng không tốt. Cho nên các fan đây là nhất định đem nồi tất cả đều ném cho cương quyết phòng làm việc. Ai làm này giới giải trí từ bên trong trừ bỏ Chu Trạch Giai cái này tiểu thịt tươi ở ngoài. Còn có cái từ Hàn Quốc trở về, so Chu Trạch Giai còn nhỏ 1 tuổi tiểu thịt tươi. Vừa vặn tên cũng coi như là Z mở đầu, cảm giác như là vô tội nằm cũng trúng đạn. Đến nỗi Chu Trạch Giai những cái đó các fan. Bọn họ là cho rằng nhà mình thần tượng Mỹ Tạc Thiên. Chính là nam nữ thông ăn chuyện này căn bản không ước hảo sao. Hơn nữa thực dễ dàng ra vấn đề. Nhà mình thần tượng rõ ràng là lãnh ngạo. Gì đều không ước hảo sao. Vì thế các fan vì này cái gọi là thứ hai thấy ở xé bước. Cương quyết phòng làm việc hơi kém không làm kia tiểu thịt tươi rét các fan phun chết. Mà hiện thực bên trong. Lại là một mảnh bình tĩnh, Vương tỷ xem xong tin tức lúc sau rất là lo lắng. Trước tiên nghĩ đến chính là từ cương quyết phòng làm việc bên trong đem cái này tin tức mua tới. Vì thế dò hỏi Chu Trạch Giai, a Giai, ta câu ngươi lần trước này cương quyết phòng làm việc hẳn là chụp tới rồi cái gì? Cho nên mới dám như vậy, Chu Trạch Giai lúc này cũng ở soát Weibo. Nhìn đến này tin tức lúc sau. Liền biết chính mình cùng vệ tiểu thư cùng Hoắc giật thần những cái đó sự tình chỉ sợ là bị chụp. Nghĩ nở nụ cười, Vương tỷ, người yên tâm, chuyện này tìm không thấy chúng ta trên đầu. Có người thế chúng ta xử lý, mắt thấy là muốn nhiệm kỳ mới thời điểm. Hoắc gia cũng hảo, vệ gia cũng thế, nếu là làm ra như vậy đào hoa tin tức, chỉ sợ là muốn xảy ra chuyện, cho nên Chu Trạch Giai tin tưởng. Việc này sẽ không bị cho hấp thụ ánh sáng. Đương nhiên, Hoắc giật thần từ nhỏ biểu muội trong miệng biết chuyện này lúc sau. Trước tiên khiến cho người tìm cương quyết phòng làm việc, thế tất muốn áp xuống cái này tin tức. 2 ngày này Hoắc giật thần đã đem Chu Trạch Giai phát lại đây những cái đó tin tức tiến hành rồi. Xác minh, cơ hồ có một đại bộ phận đều đã đối thượng. Có thể chứng minh vệ gia chỉ là đem bọn họ Hoắc gia trở thành một cái ván cầu. Ngầm không biết đang làm cái gì xấu xa sự tình đâu. Cho nên Hoắc gia người đã ở cùng vệ gia thương lượng từ hôn sự tình. Lý do tự nhiên là vệ thi thuần không màng chính mình là Hoắc gia vị hôn thê tên tuổi bên ngoài muốn. Bao dưỡng nam minh tinh, nếu dám làm như thế, cũng đừng sợ bị người bắt được bím tóc. Quả nhiên, 3 ngày lúc sau, cũng chính là thứ hai, cương quyết phòng làm việc trực tiếp thả ra 2 cái video. Vương tỷ chạy nhanh click mở khai, không nghĩ tới thật sự không phải Chu Trạch Giai, mà là từ Hàn Quốc trở về cái kia Trịnh Cần, hơn nữa trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng Trịnh Cần cùng 2 người hôn môi video. Mấu chốt là, này trong đó 1 cái là nam, 1 cái là nữ, này mẹ nó liền xấu hổ. Phía trước cương quyết phòng làm việc sở cho hấp thụ ánh sáng nam nữ thông ăn là tất cả đều chiếm. Không nghĩ tới Trịnh Cần khẩu vị cũng như vậy loạn a. Vương tỷ thở dài, cảm thấy chuyện này không biết đối Trịnh Cẩn sự nghiệp khả năng sẽ tạo thành bao lớn đả kích. Lại là cảm thấy Hoắc gia cùng Vệ gia quả nhiên là lợi hại. Minh Tinh a, chỉ có thể đủ trở thành bọn họ này đó đại gia tộc trong tay ngoạn vật. Vì tiện quay lại, Cương Quyết phòng làm việc chưa bao giờ là ngốc, mỗi lần quay chụp đến đều là hai cái Minh Tinh tin nóng. Ở tin nóng phía trước sẽ đồng thời chuẩn bị hai cái tin tức. Hai cái Minh Tinh nếu là đều ra tiền, tự nhiên là ra tiền cao cái kia đắc thắng, cuối cùng cho hấp thụ ánh sáng một cái khác. Lần này Cương Quyết phòng làm việc đã sớm đã chuẩn bị tốt tin nóng Chu Trạch Giai. Rốt cuộc nhân gia Trịnh Cẩn fan chẳng những so Chu Trạch Giai nhiều. Hơn nữa là công ty lớn lực phủng, cấp điểm tiền cũng không ít, chính là ai biết Chu Trạch Giai người này bối cảnh càng sâu. Trực tiếp liền đánh tới cửa, làm Cương Quyết phòng làm việc người hơi kém không bị hù chết. Cho nên tự nhiên là không dám lung tung rối loạn tin nóng. Chu Trạch Giai fan hoan thiên hỉ địa, ân, như vậy không tiết tháo thần tượng không phải chính mình, mà Trịnh Cẩn công ty cùng các fan đều phải cảm thấy tắc nứt ra. Này nếu là cho hấp thụ ánh sáng cùng một người ái muội quan hệ, bọn họ cũng có thể đủ giải thích ra. Chính là này mới vừa cùng nam hôn lúc sau cùng nữ thân. Này thấy thế nào đều là có vấn đề a, tẩy không bạch a. Bất quá việc này không làm ầm ĩ mấy ngày, Hoắc gia tiểu công tử cùng Vệ gia đại tiểu thư giải trừ hôn ước sự tình liền trực tiếp thượng đầu đề. Rốt cuộc Hoắc gia cùng Vệ gia, đại gia vẫn là biết đến, phải biết rằng, này khoảng cách lần trước đính hôn còn không có quá 3 tháng đâu. Liền giải trừ hôn ước, hơn nữa hai nhà người thoạt nhìn tựa hồ nháo thực không thoải mái. Đương nhiên không thoải mái. Ở Chu Trạch Giai cấp những cái đó tư liệu chung, Hoắc Giật Thần bắt được không ít Vệ gia bím tóc, đi từ hôn thời điểm tuy rằng dùng chính là không thành danh lý do. Nhưng là trên thực tế Hoắc gia trong lòng biết rõ ràng. Đối với Vệ gia loại này hai mặt gia tộc đã tâm sinh phiền chán. Cuối cùng ở đối phương không ngừng dây dưa hạ, trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng một ít tin tức, chỉ có thể đủ làm Vệ gia người nhận tài. Biết chính mình tính kế Hoắc gia sự tình bị phát hiện. Bất đắc dĩ chỉ có thể đủ tiếp thu giải trừ hôn ước chuyện này. Vệ Thi Thuần cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là chợt nếu như tới muốn trả thù một chút Hoắc Giật Thần hành vi, thế nhưng trực tiếp làm cho trong nhà đại sự bị đối phương gia tộc phát hiện. Làm sở hữu Vệ gia người đối Vệ Thi Thuần đã không có bất luận cái gì hảo cảm. Vốn là muốn đem Vệ Thi Thuần đưa ra nước ngoài. Chính là mắt thấy nhiệm kỳ mới sắp tới, bọn họ những người này là không cho phép xuất ngoại, chỉ có thể đủ làm Vệ Thi Thuần lưu tại trong nhà. Xem như bị giam cầm giống nhau, làm ca ca Vệ Huyên cũng không vớt đến chỗ tốt, bị muội muội như vậy một lộng, mất đi không ít ở nhà quyền lợi, tóm lại vẫn là muốn phấn đấu. Hắn phía trước thời điểm nhưng thật ra muốn tìm Hoắc Giật Thần giải thích. Chính là đã vô dụng. Vệ gia làm những cái đó sự tình, đều đã bị Hoắc gia người điều tra ra tới, tuy rằng bên ngoài thượng hai nhà còn không có xé bước. Nhưng là đã là nước giếng không phạm nước sông, Trần Đại Lão tự nhiên là cũng biết chuyện này, cùng với bị chính mình từ nhỏ nhìn đến lớn tiểu bối có thích người sự tình. Vì thế liền cùng Hoắc gia người ta nói nên là Hoắc Giật Thần khôi phục thân phận lúc. Ngày này không xa. Hoắc gia người đều rõ ràng đây là Trần Đại Lão bảo đảm. Trong lòng cảm kích không thôi, cũng biết, không có khả năng làm Hoắc Giật Thần như vậy đi xuống. Bằng không, sớm hay muộn Hoắc Giật Thần sẽ biến thành một cái không biết chính mình giới tính người. Một nữ nhân, chung quy vẫn là phải có một cái người mình thích, Chu Trạch Giai ở đoàn phim bên trong nhưng thật ra quá hô mưa gọi gió. Ngẫu nhiên nhìn xem tin tức. Đã biết chuyện này, tuy rằng Hoắc Giật Thần không có nhiều lời, nhưng là Chu Trạch Giai lại biết, này Vệ gia phòng trưng đổi xong giới lúc sau liền chịu không nổi nữa. Đương nhiên, Chu Trạch Giai cũng cấp Hoắc Giật Thần không ít chỗ tốt. Tỷ như nói vì quân đội bên kia riêng biên soạn tường phòng cháy. Làm Hoắc Giật Thần mang đi cho người ta kiểm tra, xác định là thứ tốt lúc sau, liền nhận lấy, cho Chu Trạch Giai một tuyệt bút tiền. Này đó Tiền Chu Trạch Giai cũng không nhàn rỗi. Hắn còn không có chụp quá vườn trường điện ảnh đâu. Vì thế đang xem một tháng tiểu thuyết, đừng Hoắc Gia Âm đề cử không biết bao nhiêu lần lúc sau. Rốt cuộc tìm được rồi một quyển thanh xuân thuần ái tiểu thuyết tuyệt sắc nam thần. Ân, nghe tới tên này một chút đều không nghĩ xem đâu. Bất quá cốt truyện vẫn là phi thường thú vị. Ở xác định lúc sau, Chu Trạch Giai liền cùng công ty nói muốn đầu tư quay chụp điện ảnh. Công ty bên kia cũng mau chóng an bài đầu tư cái này đoàn phim. Vừa vặn đỉnh đầu bên trong sinh mà làm ma chụp xong. Liền vô phùng tiếp đương cái này tuyệt sắc nam thần. Chu Trạch Giai bận rộn thực, mắt thấy nghỉ đông tới. Sinh mà làm ma cũng ở trong TV mặt chính thức bá ra. Đệ nhất tập thời điểm rating liền đạt tới 1%. Này quả thực là đối đài truyền hình tới nói, là một cái kỳ tích, mà qua năm thật vất vả tụ ở bên nhau Hoắc Gia người. Thật nhiều cũng đều nhìn này bộ nhan giá trị cao phim truyền hình. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là xem Chu Trạch Giai. Hiện tại sở hữu Hoắc Gia người đều đã biết, này Chu Trạch Giai chính là Hoắc Giật Thần thích người. Ta xem a, tiểu tử này ánh mắt chính phái. Là cái không tồi hài tử, Hoắc lão gia tử cũng là lần đầu tiên theo kịp trào lưu xem loại này tiên. Hiệp kịch, nhưng thật ra tìm được rồi tuổi trẻ thời điểm cái loại cảm giác này. Cười tủm tỉm đối với cháu trai cháu gái nhóm nói. Ra ra, như vậy ngươi cũng có thể nhìn ra tới. Hoắc Minh Diệp cả người đều không tốt, chính mình cả ngày bị ra ra giáo huấn. Kết quả này Chu Trạch Giai còn không phải là lớn lên được chứ. Như thế nào lập tức khiến cho Gia Gia thích, một bên Hoắc Giật Thần đang ở ăn hạt dưa, tỏ vẻ chuyện này ta không tham dự thảo luận, đối với Chu Trạch Giai, nàng tâm tư cũng thực phức tạp, nếu không phải Chu Trạch Giai, nàng cũng phát hiện không được vệ ra tâm tư, nhưng là Chu Trạch Giai thân phận lại điều tra không đến thứ gì. Luôn là làm Hoắc Giật Thần có chút không yên tâm ẩn đi, đương nhiên có thể nhìn ra tới. Một người tinh thần diện mạo là vô pháp thay đổi, có thể thông qua hắn ánh mắt tới nhìn ra tới. Hắn là một cái tinh thần thế giới thập phần khổng lồ người. Hơn nữa ngươi nhìn đến hắn tự không? Leng keng hữu lực, nét bút bạc câu, tùy ý tiêu sái, liền chứng minh người này không phải là cái gì ý xấu người. Hơn nữa có thể kiên trì thời gian dài như vậy luyện tự. Người này tâm tính chỉ sợ càng tốt, đây là xem xong phim truyền hình lúc sau Hoắc lão gia tử đánh. Giá, làm những người khác tức khắc hết chỗ nói rồi. Gia gia, không nói ta nói, đầu năm nay nhân gia cổ phong phim truyền hình, viết tự đều là tìm tự thế. Căn bản không phải diễn viên bản nhân viết được chứ. Phỏng chừng gia gia năm ngoái linh, căn bản là không biết có chữ viết thế này ngoạn ý. Nhưng thật ra Hoắc lão gia tử nghe được lời này nở nụ cười. Lắc đầu, các ngươi a, chỉ là bị trước mắt hết thầy cấp lừa gạt mà thôi. Bởi vì dĩ vãng thời điểm nhìn đến đều là tự thế. Cho nên liền theo lý thường hẳn là cho rằng Chu Trạch Giai viết tự là giả. Chính là Hoắc lão gia tử hỏa nhãn kim tinh, như thế nào sẽ nhìn ra tới là giả. Y thần, cái kia Chu tiểu tử tự có phải hay không gọi là Minh Húc? Ngày mai Húc Dương, cái này tự khởi hảo A tương đương, đang ở phát ngốc Hoắc Giật Thần sửng sốt. Theo sau nhìn về phía nhà mình ra ra, ngài làm sao mà biết được, nàng hẳn là không đã nói với bất luận kẻ nào mới đúng vậy. Hoắc lão gia tử nghe được lời này vuốt râu nở nụ cười. Nhìn về phía chính mình mấy cái cháu trai cháu gái nói. Các ngươi nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện. Kia phim truyền hình bên trong viết tự, phía dưới có lạc khoản, chính là Minh Húc hai chữ cái này, Hoắc gia hài tử xem như minh bạch, tiếp theo chạy nhanh mở ra di động đi xem kia sinh mà làm ma phim truyền hình phát lại. Kết quả như vậy vừa thấy, thật đúng là thấy được Minh Húc hai chữ, quả nhiên giống như ra ra theo như lời, này tự thế nhưng là Chu Trạch Giai thân thủ viết, hết chương.